1979, tác giả, Tranh Cân Luận Lạng Hoa Hoa Mạo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1291, chương 1291, tránh né mũi nhọn. Lý Lãm trước kia mỗi sáng sớm là theo hắn lão tử cùng một chỗ rời giường chạy bộ sáng sớm. Ngẫu nhiên hắn lão tử nằm y, hắn cũng liền thôi, nhưng là từ khi đi theo Khâu Lượng học tán đả về sau. Hắn rời giường thời gian rất đúng giờ, không quản gió thổi trời mưa, nóng lạnh thu đông, đều là tại 5 giờ rời giường, rất có quy luật. Đối với nhi tử học tán đả, Hà Phương vẫn rất có ý kiến, một mặt là bởi vì tán đả không có vũ đạo có mỹ cảm, cũng không có võ thuật xáo lộ nhìn xem dọa người, lý ngư đả đĩnh, tránh chuyển xê dịch, đều rất có thưởng thức tính. Một phương diện khác, nàng cảm thấy tán đả có chút quá tại bạo lực, trong nhà không có việc gì hướng về phía bao cát đạp hai cước. Tạo thành thói quen về sau, nhìn thấy phía ngoài cây đều nghĩ đạp hai cước, vạn nhất nhi tử ngày nào tâm tình không tốt hướng về phía người ầm đạp hai cước. Hình tượng này quá đẹp, nàng không dám tưởng tượng, bất quá cũng may có một chút làm nàng vui mừng. Nhi tử còn không có tứ chi phát triển, đầu óc ngu si dấu hiệu, nhi tử vẫn có chút hơi gầy, cánh tay nhỏ bắp chân không có mấy lượng thịt, có thể đầu rất linh hoạt, nàng rốt cuộc không cần vì hắn thành tích quan tâm. Nàng nói, cái kia cũng nhiều giao phó một chút, đừng hạ thủ không nặng không nhẹ, trước kia là lo lắng nhi tử bị người làm nhục, hiện tại là lo lắng nhi tử làm nhục người khác. Trong đó tư vị chỉ có chính nàng rõ ràng. Lý Hòa nói, không có việc gì, ngươi yên tâm đi. Nhìn đồng hồ tay một chút, tiếp tục nói, tranh thủ thời gian tìm bọc sách của mình, dọn dẹp một chút, muốn lên học. Lý Di còn muốn lề mà lề mề, mắt nhìn thấy lão nương bàn tay muốn giơ lên, vi vu một cái xông vào phòng ngủ của mình, chậm rãi chạy, đừng đập. Lý Hòa vội vàng đi theo hô, trong nhà sàn nhà tương đối trượt, ngồi vào trên ghế salon, cảm giác là lạ ở chỗ nào, hai đứa bé quần áo đều tùy ý vứt bỏ ở trên ghế salon. Cổng giày thả loạn thất bát tao, trên bàn ăn bát đũa còn tại cái kia đặt vào, ăn xong cũng không ai thu thập, nàng mỗ mỗ đâu, nếu là có lão thái thái tại, trong phòng chỉ định không có loạn như vậy. Hà Phương nói, vừa mới uống nửa bát bát cháo, nói ngủ không ngon, thân thể mệt, muốn về phòng ngủ một lát, nàng cũng cảm giác kỳ quái, mẹ nàng chưa chứng làm biếng, dù cho lại khốn, cũng sẽ tượng bình thường đồng dạng cầm chén đũa thu thập sạch sẽ. Nàng muốn cướp đều đoạt không qua tới, ta đi xem một chút, nàng vẫn là không yên lòng, đem Lý Lãm áo khoác vứt xuống. Vào lão thái thái trong phòng, lão thái thái hợp lấy mắt nằm ở trên giường, đợi khuê nữ tay mò đến trán của mình, mới mở mắt ra nói, không có việc gì, thụ điểm hàn, ngươi cái này nóng lên, đi thôi, chúng ta đi bệnh viện. Hà Phương giật nảy mình, vội vàng muốn kéo lão thái thái, lão thái thái khoát khoát tay, vừa mới nếm qua thuốc cảm mạo. Để ta hào hào nằm nghỉ ngơi, che mồ hôi liền tốt, cũng không phải không biết, đi bệnh viện có làm được cái gì, người ta còn được cho khai thuốc cảm mạo, đi không được gì, để yên, ngươi làm việc của ngươi, không cần cố kỵ ta, chúng ta đi làm cái toàn thân kiểm tra, lão nương tuổi tác không nhỏ, Hà Phương làm sao đều không yên lòng, lần trước tiêu chảy. Mới toàn thân kiểm tra qua, có cái gì tốt cha, chính là cái cảm mạo, ngươi đừng nhất kinh nhất xạ. Lão thái thái cố chấp vô cùng, thật sự là không có việc gì. Hà Phương rất khẩn trương, không có việc gì. Lão thái thái yếu ớt xô đẩy khuê nữ ra ngoài, việc khác sự tình. Lý Hòa liền đứng tại cổng, nhìn thấy Hà Phương ra, lên đường, ngươi ở nhà đi. Bồi tiếp lão thái thái, có khác chuyện gì, hài tử ta đưa đi, tiện thể lại hướng công ty đi xem một chút. Hắn cũng không nhớ ra được bao lâu thời gian chưa đi công ty. Hà Phương gật gật đầu, nàng ra ngoài một ngày, để lão thái thái ở nhà một mình bên trong. Nàng đúng là không yên lòng. Đồng Hạo đậu xe ở cổng, Lý Hòa đem hai hài tử từng cái nhét vào. Tới trường học cổng, Lý Lãm mình đẩy cửa ra xuống xe, hướng hắn lão tử vung tay lên, quay người liền vào trường học, đầu cũng không quay lại. Lý Di nhà trẻ tại sát vách, Lý Hòa cho nàng mở cửa xe, nàng giang hai cánh tay, Lý Hòa hiểu ý cười một tiếng, đem thân thể dịch chuyển về phía trước chuyển, nàng trực tiếp ôm lấy nàng lão tử cổ theo trong xe ra. Không đợi nàng lão tử xoay người, liền tự mình nhanh chóng nhảy xuống tới. Về sau đừng làm như thế, trẹo chân sẽ đau, Lý Hòa răn dạy. Lý Di ngẩng đầu nói, ta là mệt nhọc tiểu yêu tinh. Lời này cũng là cùng với nàng lão tử học. Ngươi tại sao không nói ngươi làm người ta ghét? Lý Hòa lôi kéo tay của nàng hướng trường học đi. Dù sao cũng so lão bà ngươi mạnh. Lý Di phản bác, có lá gan làm ngươi lão nương mặt nói. Lý Hòa khinh thường, Lý Di hừ lạnh một tiếng, vào trường học, bất quá vẫn là quay đầu cùng Lý Hòa khoát tay áo. Thấy tận mắt lấy khuê nữ tại lão sư hộ tống xuống đi vào lớp, Lý Hòa mới trở lại trong xe. Đồng Hạo đưa qua điện thoại, hắn tiếp lấy về sau, nói vài câu treo, sau đó đối Đồng Hạo nói, đi Lý Yến trong tiệm đi. Lý Yến sinh ý dần dần đi lên chính quy, ngay tại chuẩn bị khai nhà thứ hai cửa hàng, nhưng là hôn sự của nàng lại trở thành lão Lý gia tâm bệnh. Đặc biệt là tại lão tứ sau khi kết hôn, Lý Phúc Thành cùng Lý Triệu Huy thường thường cũng nên cho Lý Hòa một cái điện thoại. Lý Hòa đều có chút nhức đầu, chung quanh thôn mỗi ngày đều tại đại biến dạng, rất nhiều khu dân cư, cơ quan, xí nghiệp đơn vị đang chậm rãi bị phá dỡ. Một chút công nghệ cao cốt cán xí nghiệp lấy cấp 2 nhà đầu tư thân phận tiến vào chiếm giữ khởi công xây lầu, nhưng là tụ tập hơn 4.000 gia công nghệ cao xí nghiệp chung quanh thôn một con phố khác. Trừ hắn Lý lão nhị Trung Quốc di động cao ốc, chung quanh thôn nở lập nghiệp trung tâm, điện tử thành, cơ bản không có ra dáng thương mậu. Nghiên cứu phát minh trung tâm, to to nhỏ nhỏ xí nghiệp cũng giống như quán nhỏ, giống như thuê bên đường cũ kỹ nhà dân. Giao hàng sản phẩm công nghệ cao, bởi vậy chung quanh thôn y nguyên bị người gọi đùa là khoa học kỹ thuật tập mậu thị trường. Những này làm máy tính điên rồi. Tiến chung quanh thôn, Lý Hòa nghe được đều là liên quan tới tăng giá tin tức. Những cái kia nhân viên chào hàng đều không sợ người khác làm phiền nói với hắn minh. Hiện tại không mua đều giá cả chui lên đến. Khẳng định hối hận, một tháng qua, mainboard, bộ nhớ, chip, ổ cứng, ổ đĩa quang giá cả căng vọt. Thậm chí một trận đoạn hóa, trên thị trường rất có một chút lòng người bàng hoàng. Lời đồn bốn phía gửi đi, nghe một chút liền sẽ bị loại kia bầu không khí lây nhiễm. Lý Yến người nói, may mắn ta là làm máy đánh chữ, bằng không cũng phải đi theo không may. Những cái kia đại diện thương muốn thực hiện đơn đặt hàng, tổn thất có thể nghĩ, cái kia cũng không có lý do đột nhiên tăng tới trình độ này a. Khác nghề như cách núi, Lý Hòa rất khó minh bạch. Lý Yến thấp giọng nói, có người nói, cùng đả kích buôn lậu có quan hệ. Trong nước máy tính cùng linh phối kiện thị trường rất nhiều nguồn cung cấp đều là tới. Một đại hành động trong nước lớn nhất sớm nhất máy tính sản phẩm nơi tập kết hàng. Có lẽ biểu hiện được quá nhạy cảm. Lý Hòa gởi cười, ta nói đâu, buôn lậu đại lão bản có bao nhiêu châu. Lý lão nhị bản thân trải nghiệm. Tỷ như từ trước đến nay cường ngạnh mà quật cường Lý Ái Quân đều không thể không tại hắn khuyên bảo. Theo phương Nam trở về, tốt tránh né mũi nhọn, không phải không thể trêu vào, mà là không muốn dính thẹn. Lý Yến nói, ca, ngươi tiến đến, ta cho ngươi rót chén trà.